Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Nhà quỷ xảy ra chuyện. Lâm La lấy điện thoại di động ra. Thực ra ta chỉ thấy quá người này một mặt. Lúc ấy hắn mang theo khẩu trang vào ta phòng làm việc, sau đó trực tiếp cho ta đống đồ này. Mặc dù ta cũng biết thăm dò loại này bí mật thương nghiệp không tốt lắm, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chỉ cần không phải thật phạm pháp, thực ra cũng không cái gọi là. Giờ phút này hắn đã nhảy ra khỏi nói chuyện phiếm ghi chép. Từ Khuyết đơn giản nhìn một chút tin tức cùng Lâm La nói như thế. Người này chỉ yêu cầu hắn ở chỗ này bí mật gắn bỏ túi máy theo dõi. Trên lý thuyết mà nói, nơi này mỗi gian phòng nhà đều phải lắp đặt. Bất quá cái này Lâm La chỉ kịp đi tới lầu giấu thi thể. Vừa mới cài đặt thứ nhất máy thu hình, liền bị một cỗ thi thể phát hiện. Đương nhiên, nơi này thi thể là lấy mình là người bình thường tự cho mình là. Nếu không, nếu như bị cái này Lâm La biết, bắt hắn nhân nhưng thật ra là một cỗ thi thể, chỉ sợ hắn phải đương trường bị sợ đi tiểu. Như vậy đi, ngươi tùy tiện tìm một lý do phát tin tức của hắn, hẹn hắn đi ra gặp một chút. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, hướng Lâm La nói, chuyện này, mặc dù Lâm La không quá nguyện ý, nhưng là mình làm sai sự tình ở phía trước, cũng không lý tới do không đồng ý. Sau đó gật đầu một cái, cho người này phát đi tin tức, hỏi hắn có thể hay không gặp một lần. Rất nhanh tin tức đáp lại, không thấy, hắn không muốn thấy. Lâm La nhìn Từ Khuyết nói, ngươi liền nói nếu không phải thấy ta sẽ không làm. Từ Khuyết nói, được. Lâm La phát tới tin tức, nhưng là đi ra một cái hồng sắc dấu chấm than, bị lạp hắc rồi. Người này thật giống như biết ta bại lộ, Lâm La cảm khái nói. Từ Khuyết nhíu mày một cái, phía sau màn hắc thủ so với hắn tưởng tượng muốn khó dây dưa một chút, tối thiểu tính cảnh giác rất cao. Được rồi, đi ra ngoài trước đi. Lâm La áy náy gật đầu một cái, đi ra ngoài trước. Từ Khuyết theo ở phía sau, quan môn thời điểm nhìn một chút bên trong nhà mấy cổ thi thể, khẽ gật đầu, tỏ ý bọn họ tất cả đi xuống. Chờ Từ Khuyết đi ra ngoài, trước bắt trước Lâm La hai cổ thi thể chậm rãi biến đổi dung mạo, sau đó che giấu trong bóng đêm. Đi ra ngoài, Từ Khuyết để cho lầu giấu thi thể tạm thời trước tắt, sau đó lên lưới tìm búa sắt thủ lệnh truy nã hình. Cho Lâm La nhìn một cái, ngươi xem một chút, tìm ngươi nhân có phải hay không là cái này? Từ Khuyết hỏi. Lâm La nhìn lướt qua, lắc đầu nói, không phải là. Ngươi xác định như vậy? Từ Khuyết kỳ quái hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói người này là đội mũ khẩu trang, ngươi xác định như vậy người này phải không? Đúng, mặc dù ta là làm thám tử tư, nhưng là ta sức quan sát so với cảnh sát mà nói có thể không hề yếu. Người này ánh mắt rất tàn bạo. Lâm La vô cùng đốc định chỉ điện thoại của Từ Khuyết thượng búa sát thủ truy nã hình, mà tìm ta người kia, nói như thế nào đây? Rất ôn nhu, lúc nói chuyện suy luận tính rất mạnh, nhiều lần đề cập tới mình cũng là mở nhà quỷ, tựa hồ đối với mở nhà quỷ loại sự tình này rất có hứng thú. Lâm La nhớ lại một chút, tiếp tục nói, hắn tao nhã lễ phép, cùng cái này cái gì búa sát thủ hoàn toàn khác nhau. Mặc cái gì quần áo? Liền phổ thông hưu nhàn Âu phục. Ừ, biết. Từ Khuyết cũng không có làm khó cái này Lâm La, nói, thêm một WeChat đi, sau này nếu như thấy người này, nhớ cho ta biết. Được, Lâm La cảm kích gật đầu một cái, cảm ơn thả ta. Lâm La sau khi đi, Từ Khuyết đi tới bên ngoài, Mã Thục đi tới, hỏi thăm một ít liên quan tới nhà quỷ khác sự tình. Từ Khuyết biết nàng là phải đem nơi này tình huống thả vào nàng Weibo thượng, cho nên hết lòng trả lời rất nhiều. Cuối cùng Mã Thục biểu thị, nơi này cảnh tượng quả thật rất xuất sắc, thiếu chút nữa để cho nàng cho là thật. Sau khi trở về tuyệt đối khen ngợi, đưa đi Mã Thục, Từ Khuyết trở lại phòng nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Thanh Thanh cuống cuồng vào nói đạo. Không xong ông chủ, nhà quỷ xảy ra chuyện. Thế nào? Từ Khuyết vừa mới ngồi xuống, liền bị sợ đứng lên. Có một quái nhân đi Sadako căn phòng, tiến vào. Làm sao ngươi biết đó là quái nhân? Bởi vì hắn không phải là ta tiếp đãi. Ta không chú ý, sau đó ta trải qua hắn thời điểm, cảm nhận được trên người hắn một cổ sát khí. Nhưng là ta khi phản ứng lại sau khi hắn đã cùng còn lại du khách tiến vào Sadako căn phòng. Từ Khuyết không nói hai câu, liền vội vàng mở ra Sadako căn phòng máy thu hình. Chỉ thấy không trong gian phòng lớn, năm cái du khách chen chúc chung một chỗ, ngưng thần nhìn trong căn phòng duy nhất một máy truyền hình. Chỉ một cái liếc mắt, Từ Khuyết liền chú ý đến trong đó bên trên nhất một cái âu phục đen nam tử thần sắc có chút không bình thường. Người này y phục mặc được nhiều nhất, vóc dáng rất cao, ở khác nhân cũng nhìn chằm chằm máy truyền hình nhìn lên sau khi hắn nhưng là khắp nơi nhìn loạn, tựa hồ đang kiểm tra cái gì. Ta lập tức đi vào. Từ Khuyết lập tức đứng dậy, lại lập tức nghĩ tới, trong này còn có còn lại phổ thông du khách, nếu như này nổi lên cái gì mâu thuẫn, có thể hay không thương tổn đến người khác, như vậy cũng không quá được. Vì vậy lập tức cho Sadako phát đi tin nhắn ngắn. Sadako bên trong căn phòng, năm cái du khách từ hiếu kỳ hướng về phía máy truyền hình bình đầu luận túc. Ta nghe bằng hữu của ta nói, gian phòng này là mãnh quỷ lâu trong cảnh tượng mặt đơn giản nhất, bất quá trình độ kinh khủng không thua kém một chút nào những căn phòng khác. Một người nữ sinh nhìn bên người bạn trai nói, cái gì đó, chính là một cái máy truyền hình a. Lần trước ta đi khác kinh khủng phòng chơi một chút, một nhân viên làm việc cũng nằm ở trong máy truyền hình muốn đóng vai Sadako làm ta sợ. Bị ta một cái người anh em một cái tát rồi trở về. Ha ha ha, ngươi cũng đừng làm như vậy. Nhân gia làm công việc này cũng không dễ dàng. Nữ sinh lòng tốt khuyên. Ừ, ta đương nhiên sẽ không như vậy. Mấy cái du khách thần sắc dễ dàng. Bên trong nhà ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Yêu cầu tới, cẩn thận một chút. Nam sinh ôm chặt vào nữ sinh. Còn lại du khách cũng là mặt đầy khẩn trương nhìn màn ảnh TV thượng giếng khô. Chỉ có người cuối cùng vóc dáng cao nam nhân, siết chặt y phục trên người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt máy truyền hình. So với những người khác cảm giác khẩn trương, người này thần sắc nhưng là nhẹ nhõm dị thường, thậm chí có thể nói khinh thường. Lão đại cũng thật là, không chính là một cái phá nhà quỷ sao? Ta một người tới là đủ rồi, lại phái hai người chúng ta. Hừ, đợi một hồi ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này có gì đó cổ quái, đáng giá lão đại coi trọng như vậy. Người này trong lòng lầm bầm lầu bầu, sau đó cổ quái nhìn một chút bên cạnh môn. Hồ nghi trong đầu nghĩ, lão đại nói qua, trên cái thế giới này quỷ rất nhiều ở một cái thời gian khác, mà ăn thông cái thế giới kia làm môn, mỗi một cánh cửa sau đều là không biết đồ vật hoặc là sinh vật. Hắn nói hoài nghi nơi này có cái gì không đúng, chẳng lẽ hoài nghi nơi này có môn. Đang suy nghĩ, trước mặt một người nữ sinh đột nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Đi ra, đi ra. Ai? Phàm nhân chính là phiền toái, không phải là quỷ. TTT, nam nhân còn không có nhổ nước bọt xong, đó là chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt trong máy truyền hình, thật xuất hiện một nữ nhân, quá giống như thật, âm lãnh ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, giống như chính mình cả người linh hồn đều đã bị nhìn xuyên. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thế nào ta biết sợ? Nam nhân sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. sau đó liền thấy trong máy truyền hình nữ nhân chậm rãi bò ra ngoài. Vốn là một màn này mặc dù kinh sợ, nhưng là không sợ hãi như vậy. Nhưng là ngay sau đó xuất hiện một màn để cho mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.